Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Mặt Mũi và Phúc Duyên. Ha ha, cửu huynh có thể đến thật gọi Hàn Xá Bồng Tất Sinh Huy. Giả huynh đệ khách khí, người có thể đưa tới thiếp mời, hẳn là vinh hạnh của ta. Cổng nhà mới, Giả Tông cùng Cửu Lương nhiệt tình chào mời, kéo lại cái. Thằng này cánh tay liền hướng trong viện kéo, cười ha ha biết bao thoải mái. Về phần bên cạnh Sở Vương Thế Tử, không thể quen thuộc hơn được, không cần thiết quá mức khách khí, tự có Liên Nhị cùng Giả Dung ra mặt tiếp đãi. Mỗi lần nhìn thấy Giả huynh đệ, người đều cho ta một loại cường hãn hơn cảm giác. Cửu Lương thân bất do kỷ, cơ hồ bị Giả Tông dắt ngồi lên thủ tịch, không khỏi liên thanh cười khổ bất đắc dĩ nói, sợ là ngay cả mấy hiệp đều đi bất quá. Trong lòng lại là nhịn không được âm thầm cắn lưỡi, Giả Tông thân cao chỉ so với hắn thấp hơn không đủ ba tấc, lực lượng càng là to đến lạ thường, sợ không có ngàn cân chi cự, cũng không biết là trời sinh vẫn là rèn luyện ra được. Ha ha, ta tuổi còn nhỏ tự nhiên phải có tiến bộ a. Không phải chẳng phải là sống uổng thời gian càng thêm kỳ quái. Giả Tông cũng không khách khí, tự tin cười to, Sở Vương Thế Tử ta liền không nhiều giới thiệu, tại cửa ra vào thời điểm chắc hẳn hai vị đã hàn huyên qua, vị này là ta Lâm cô phụ, Sở Vương Thế Tử. Còn có Cửu Lương vội vàng đứng dậy làm lễ, đây là đối với bằng hữu trưởng bối tôn trọng vốn có, bọn hắn cũng biết thân phận của Lâm Như Hải. Lâm Như Hải cũng không dám lãnh đạm, vội vàng chắp tay trực đạo, không cần khách khí. Trong lòng ba người đều hơi xúc động, Giả Tông tiểu tử này lại còn có bực này mặt mũi, về sau tuyệt đối sẽ không kém. Mặc dù chỉ là ba người, nhưng để ở cái kia đều là nhất định phải long trọng tiếp đãi khách quý. Giả Tông một chỉ tiểu đệ cùng tộc học tiên sinh chỗ hai bàn, cười tủm tỉm nói, đây đều là cùng ta quan hệ không tệ đồng môn, còn có tộc học tiên sinh ở bên người tiết bàn. Ngoài ý muốn nhìn thấy tướng mạo oai hùng tuấn tú Liễu Tương Liên, khẽ gật đầu cũng không có đặc biệt giới thiệu, tránh khỏi cái thằng này xấu hổ. Nhìn xem đồng loạt hành lễ một đám thanh niên cùng trai trai tiểu tử, bất kể có phải hay không là quen thuộc, Sở Vương Thế Tử vẫn là Cửu Lương đều mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu ra hiệu. Bọn gia hỏa này đều là Giả Tông tâm phúc tiểu đệ, nhìn tư thế đều không phải đọc chết sách con mọt sách, về sau không chừng sẽ có biểu hiện kinh người, cho cái khuôn mặt tươi cười xem như kết một thiện duyên. Cuối cùng một bàn Giả thị nhất tộc chữ lót đại trưởng Giả Sở Vương Thế Tử cùng Cửu Lương lần nữa đứng dậy làm lễ, nên có cấp bậc lễ nghĩa không kém chút nào. Muốn nói kinh ngạc, một đám chữ lót đại lão giả trong lòng càng sâu. Bọn hắn vạn vạn không ngờ đến, Giả Tông một cái phủ tướng quân con thứ lại có mặt mũi lớn như vậy, mời đến Lâm Như Hải đã rất không dễ dàng, không nghĩ thậm chí ngay cả Sở Vương Thế Tử bực này đỉnh cấp tôn thất tử đệ, còn có Cửu Lương dạng này huân quý tử đệ bên trong người nổi bật đều đến. Liền cái này đội hình, Vinh Quốc phủ bày yến thời điểm, bài trừ nhất định nể mặt đến đây người quen cũ, còn lại tân khách thân phận đều rất có không bằng. Giờ khắc này, chữ lót đại lão giả một bên nhiệt tình đáp lễ, một bên ở trong lòng đối với Giả Tông cái này vừa mới xuất phủ lập hộ tiểu tử nhiều hơn không ít coi trọng. Các loại giới thiệu xong xuôi lẫn nhau làm lễ về sau, Giả Tông cũng không có lại lắm điều, trực tiếp đứng dậy bưng rượu nói mấy câu khách khí. Sau đó một uống trong chén rượu ngon tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Lập tức, toàn bộ chính đường tiền viện thịt rượu phiêu hương, tiếng cười nói không dứt bên tai. Tiền viện náo nhiệt, hậu viện đồng dạng không kém. Nguyên bản được mời tới phụ trách tiếp đãi Vương Hy Phượng, chỉ cho là đến nữ khách đều là người quen, tỷ như Tam Xuân tỷ muội, còn có Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa loại hình, thực tế quá quen không cần đến quá mức chính thức, vừa mới bắt đầu xác thực như nàng suy đoán như vậy. Đến đều là ngày, thường thường xuyên gặp mặt người quen. Vương Hy Phượng quen thuộc chiêu đãi đồng thời. Trong lòng khó tránh, khỏi có chút khinh thường. Cảm thấy Giả Tông tiểu tử này quá mức chuyện. Bé xé ra to, cũng liền chút năng lực ấy. Nếu là Giả Tông chỉ có dạng này nhân mạch quan hệ. Về sau tiền đồ căn, bản cũng không cần trông cậy vào. Nàng thậm chí cho rằng trượng phu Liên Nhị quá mức coi trọng Giả Tông. Cái này thứ đệ, dưới mắt không liền đem nội tình đều lộ ra rồi sao? Vội vàng chiêu đãi quen thuộc nữ khách thời điểm, ở quan hệ 10 phần thân mật Tần Khả Khanh trước mặt. Nhịn không được nhắc tới hai câu. Tần Khả Khanh nhưng cười không nói. Lấy tông thúc năng lực, không có khả năng một điểm lợi hại chút bằng hữu đều không có. Có câu nói hay lắm, người chia theo nhóm, vật họp theo loài. Kết quả, Lâm Đại Ngọc tới đồng thời, nó cha Lâm Như Hải cũng tới. Lần này, Vương Hy Phượng có chút sững sờ, đem Lâm Đại Ngọc tự mình tiếp vào hậu viện phòng khách thời điểm, nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Tham, cô phụ làm sao đột nhiên đến? Không phải chuyên môn đưa muội, muội tới?" Lâm Đại Ngọc hé miệng cười khẽ, lắc đầu nói: "Phụ thân thế nhưng là cố ý xin phép nghỉ tới cửa uống rượu. Đối với tông biểu đệ thế nhưng là coi trọng cực kỳ." Vương Hy Phượng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng đem trước trong lòng khinh thường thu hồi. Lâm Như Hải tuyệt đối tính được là khách quý, chính là lão thái thái bày yến, Lâm Như Hải đều là có tư cách ngồi thủ tịch hàng đầu. Tối thiểu ở trong quan trường lực ảnh hưởng cùng năng lượng, Liên Nhị căn bản là không có cách nào so với. Điểm này Vương Hy Phượng vẫn là biết được, ở cái này quan văn thế lực cấp tốc ngẩng đầu hoàn cảnh, chính là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhị thúc Vương Tử Đăng, cũng không dám tùy tiện đắc tội Lâm Như Hải dạng này quan văn đại lão. Vương Hy Phượng chính là cái tiêu chuẩn quyền thế động vật. Đối với Lâm Như Hải dạng này cường giả tương đương tôn kính, liên đới lấy Lâm Đại Ngọc cũng đi theo được lợi. Giả Tông tiểu tử này cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà được đến Lâm Như Hải như vậy coi trọng, bày lập hộ tiệc rượu còn cố ý xin phép nghỉ tới cửa chúc mừng. Phải biết, trong phủ lão thái thái vẫn luôn cực lực lôi kéo Lâm Như Hải, thậm chí lên gỗ đá trước minh tâm tư. Chỉ là Lâm Như Hải phản ứng một mực tương đương bình thản, đối với chứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc mày may đều không có coi trọng mấy phần ý tứ, đem lão thái thái phiền muộn đến quá sức. Nhưng đối đãi Giả Tông hoàn toàn chính là một thái độ khác. Vẻn vẹn cái này một vị đến, lần này tiệc rượu liền không coi là thất bại. Nàng vốn cho rằng hậu viện nữ khách đã đến đủ, ai ngờ về sau tình trạng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Hậu viện nữ khách tiệc rượu đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến thúc đẩy, ai biết lúc này lại có nha hoàn vội vã đến báo: "Sở Vương Thế Tử Phi đến rồi, cầu Cấm Úy phu nhân đến rồi." Ầm ầm, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Xung quanh quen biết nữ khách tỷ như Tam Xuân, Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa loại hình, tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc bất khả tư nghị. "Còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta cùng nhau tiến đến nghênh đón." Tần Khả Khanh mặc dù đồng dạng kinh ngạc, lại còn chưa tới khiếp sợ tình trạng, ngay lập tức kịp phản ứng đẩy Vương Hy Phượng một thanh, buồn cười nói: "Uổng cho ngươi còn khoe khoang cái gì gặp qua cảnh tượng hoành tráng, không có ngươi giải quyết không được tiệc rượu, không lo được trong lòng xấu hổ." Vương Hy Phượng cùng Tần Khả Khanh cùng nhau đi tới cửa hậu viện miệng tiếp vào Sở Vương Thế Tử Phi, cùng nhau đến đây cừu phu nhân. Sở Vương Thế Tử Phi liền không nói, cừu phu nhân Vương Hy Phượng cũng là nghe qua, chủ yếu vẫn là nó trượng phu Cừu Lương, chính là kinh thành huân quý tử đệ bên trong người nổi bật, thanh thế thậm chí so với Liên Nhị còn thịnh. Đừng nhìn lúc này Cừu Lương chỉ là chính ngũ phẩm Long Cấm Úy, nhưng võ tướng lên chức tương đối dễ dàng. Nàng thúc phụ Vương Tử Đăng chính là tốt nhất ví dụ. gia nhập kinh doanh chính là tiểu giáo. Chỉ dùng thời gian 10 năm liền hỗn thành kinh doanh tiết độ sứ. Đây là nàng thúc phụ không có lấy đạt được tay công lao điều kiện tiên. Quyết, Cửu Lương bối cảnh nhân mạch một điểm không kém. Vẫn là phá, được Phách Hoa Tử đại án trọng yếu công thần. Nghĩ đến ở kinh doanh tốc, độ thăng thiên, tuyệt đối sẽ không chậm. Không chừng lần sau gặp mặt, Cửu phu nhân trên thân cáo mệnh phẩm, cấp, liền so với nàng cao hơn. Cũng may còn có Tần Khả Khanh cái này tôn thất thừa nhận huyện chủ ở một bên giúp đỡ, gọi Sở Vương Thế Tử Phi cùng Cửu phu nhân Như Mộc Xuân Phong, trong lòng rất là kinh ngạc, lẫn nhau làm lễ qua đi, biết được thân phận của Tần Khả Khanh. Hai vị, tôn quý nữ khách rất có, nghe danh không bằng gặp mặt cảm thán. Vị này tân tấn, Vịnh Yên, huyện chủ, đối nhân xử thế bản sự coi là thật khó lường. Về phần Vương Hy Phượng, cũng là quen sẽ giao tiếp nhân vật lợi hại. Hai, ba câu rút ngắn quan hệ không nói, còn chọc cho Sở Vương Thế Tử Phi cùng Cửu phu nhân che miệng trực nhạc. Các loại nhìn thấy Tam Xuân, Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa, còn có Lý Hoàn về sau, các nàng một bên làm lễ một bên cảm thán tại những cô gái này màu sắc chi cao, chính là so với tôn thất nữ quyến, còn có kinh thành có tiếng huân quý, thiếu nãi nãi nhóm, cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí càng sâu một bậc. Vương Hy Phượng cùng Tần Khả Khanh đã lấy chồng liền không nói. Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa, từng cái đều là người con, yêu kiều hơn hoa mỹ nhân. Trải qua ngắn ngủi tiếp xúc giao lưu, các cô gái mới có thể phong thái gọi, giống vậy Sở Vương Thế Tử Phi cùng Cửu phu nhân kinh ngạc. Đều là khó gặp cô nương tốt, nhất là Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa hai vị học thức. Vậy mà gọi hai vị nữ khách có tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Tam Xuân tỉ muội cũng đều có đặc sắc, cũng không biết nhiều như vậy màu sắc cực cao, phong thái chiếu người, cô nương tốt, làm sao trước kia ở kinh thành quý tiểu thư vòng xã giao bên trong, chưa thấy qua cũng không nghe nói qua. Lúc đầu, các nàng lần này tới làm khách, chỉ là thuận riêng phần mình, trượng phu ý, cho giả tông cái này có chút thần kỳ gia hỏa tăng thể diện. Đến, không muốn, nhìn thấy nhiều như vậy dung quang chiếu người, mỗi người, mỗi vẻ các cô nương, nói nói liền thân cận, không bao lâu trên cơ bản liền cùng khuê mật không sai biệt lắm. Lúc này, mặc kệ là cho đủ chủ nhân giả tông mặt mũi, vẫn là thật lòng cảm thấy những cô nương này không sai, vô luận là Sở Vương Thế Tử Phi vẫn là Cửu phu nhân đều mở miệng mời Tam Xuân tỉ muội cùng Lâm Đại Ngọc còn có Tiết Bảo Thoa, đồng thời bao quát Vương Hy Phượng cùng Tần Khả Khanh tham gia các nàng tổ chức ngắm hoa hội. Về phần Lý Hoàn chỉ có ao ước phần quả phụ thân phận thật rất ăn thiệt thòi. Tam Xuân tỉ muội còn có chút do dự. Vương Hy Phượng vui tươi hớn hở thay các nàng đón lấy mời. Về phần Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa đều gật đầu đáp ứng, nhất thời chủ và khách đều vui vẻ biết bao sung sướng. Muốn nói vui vẻ nhất phải kể tới Tiết Bảo Thoa, nguyên bản cũng là đánh lấy cho giả tông mặt mũi tâm tư, ai biết lại có thể gặp được Sở Vương Thế Tử Phi cùng đồng dạng xuất thân huân quý gia tộc Cửu phu nhân, có thể được ngắm hoa sẽ mời. Đây chính là quý tộc tiểu thư mở rộng nhân mạch, kết bạn khan tay giao. Trọng yếu nhất chính là ở vòng tròn bên trong lộ mặt cơ hội thật tốt. Quả thực liền cùng trên trời rơi xuống phúc vận không sai biệt lắm. Giờ khắc này, trong lòng đối với giả tông tràn đầy đều là cảm kích. Kỳ thật Tam Xuân tỉ muội cũng có tâm tư giống nhau. Nhất là nghênh, Xuân cùng Tam Xuân tuổi tác đều lớn. Chính là cần dạng này nhiều ở quý tộc tiểu thư tụ hội bên trên lộ mặt, cho quá thái phu nhân nhóm nhìn nhau cơ hội. Trước đó, lão thái thái cùng nhị thái thái một mực đem các nàng câu trong phủ, đại phu nhân lại không biết mấy cái phu nhân, chính là muốn mang các nàng đi ra ngoài cũng không tìm tới chỗ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.